Kiếm Lai, chương 690, tính sổ cả tòa thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hoàng thiên hạ tạm thời còn chưa rõ ràng lắm trên kiếm khí trường thành, thiếu một vị ẩn quan đại nhân chiến lực cao nhất trong lịch sử, nhưng lại có thêm một ẩn quan tân nhiệm cảnh giới thấp nhất trong lịch sử châu dù biết. Đoán chừng cũng chỉ coi như một chuyện cười lớn trên thực tế, cho dù là kiếm khí trường thành bên này, cũng không có quá nhiều người coi là thật. Nhất là kiếm tiên, chỉ cảm thấy là lão đại kiếm tiên lại một cái cử động. Không sao cả, quan mới nhậm chức 3 cây đuốc, sau khi Trần Bình An ngồi xuống, không nhiều không ít, vừa vặn làm 3 sự kiện. Nhánh ẩn quan có được 2 tòa nhà riêng, đều ở ngoài thành, một người nghỉ hè, một người trốn lạnh, bí mật cất giữ trong toàn bộ trăm năm nay truyền đến bên đường ngựa, tầng tầng lớp lớp, đặt ở phía sau Trần Bình An, chồng chất như núi. Ẩn quan đại nhân đời trước không mang theo khối ngọc bài có 2 chữ. Ẩn quan, cổ xưa kia, cũng không hủy đi kho dữ liệu mấy ngàn năm truyền thừa của ẩn quan nhất mạch. Trừ tòa, núi dựa, sau lưng Trần Bình An còn sai người đưa đến một tòa tiên gia trọng bảo, kiếm phòng. Phi kiếm đưa tin do 2 kiếm phường của ẩn quan nhất mạch đúc thành, dưới yêu cầu của Trần Bình An, lại để cho chú kiếm sư của kiếm phường khắc lên tên của mỗi người. Trần Bình An, Mễ Dụ, Bàng Nguyên Tề, Đổng Bất Đắc, Cố Kiến Long, Vương Hãn Thủy, Quách Trúc Từ, Lâm Quân Bích, Đặng Lương, Tống Cao Nguyên, Tào Cổn, Huyền Tham. Đây là toàn bộ kiếm tu của ẩn quan nhất mạch kiếm khí trường thành trước mắt. Chẳng qua 2 thanh phi kiếm thuộc về Trần Bình An đều trực tiếp khắc dấu 2 chữ ẩn quan, mà không phải cái tên Trần Bình An. Chuyện thứ 3 là Trần Bình An cùng các vị kiếm tu cấp dưới đi thẳng vào vấn đề, nói một phen ngôn ngữ lại không thể thoải mái hơn. Các vị, ngay cả ta, tổng cộng 12 người, kiếm tu ở chỗ này, mọi người đều rất thông minh, hẳn là trong lòng biết rõ. Chúng ta có một điểm giống nhau, đó chính là cảnh giới không tính là cao. Kiếm thuật sát lực, trong lúc công thủ chiến hiện tại, hoàn toàn chính là không đáng nhắc tới. Nhưng đầu óc chúng ta, coi như dễ dùng. Chúng ta gặp chuyện, nguyện ý nghĩ nhiều một chút, thói quen thành tự nhiên. Suy nghĩ của kiếm tu tầm thường, chuyện một vòng tròn, chúng ta có thể đã đi mấy vòng. Cái này gọi là quen tay hay việc, ban cho thân phận các vị ẩn quan nhất mạch đang ngồi, chính là tán thành lớn nhất đối với các ngươi. Nhưng mà đây không phải là một bát cơm sắt. Mỗi một đề nghị của chúng ta, nhất là mỗi một lần cuối cùng ảnh hưởng đến sách lược của cả tòa kiếm trận, sẽ động một cái là kiếm tu xuất kiếm với hàng vạn, thậm chí là hàng trăm hàng ngàn kiếm tu, thậm chí là tính mạng của rất nhiều kiếm tiên. Yêu cầu của ta chỉ có một điểm, mọi người đều hết lòng hết sức, tận lực để ngươi ta có khả năng đi nói. Nếu như bị ta phát hiện có người nào đó vướng chân vướng tay vướng chân, đầu óc nhìn như linh quang kỳ thực không đủ dùng, ta sẽ trực tiếp trục xuất ẩn quan nhất mạch. Mặt mũi của các ngươi có đáng giá hơn nữa, cũng không bằng tính mạng kiếm tu, so với phi kiếm bản mạng của bọn họ càng đáng giá hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên đây tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên mời các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chúng ta cần phụ trách đối với mỗi một người chết trận, nan đề lớn hơn, hoặc là ở chỗ những kiếm tu sống không bằng chết, hoặc là có thân bằng hảo hữu kia chết trận, nói không chừng đều sẽ đối với 12 người chúng ta. Đối với chúng ta những kiếm tu phế vật chỉ biết mồm mép, trong lòng còn oán hận. Bọn họ hận chúng ta là thường tình của con người, chúng ta không cách nào sửa đổi. Nhưng mà chính chúng ta, đối với cái này không thể sinh lòng thất vọng, có lẽ một chút cũng không có. Nếu có người vì vậy mà ghi hận trong lòng, cố ý làm chuyện xấu, một khi bị ta phát hiện, ta sẽ bảo Mễ Dụ xuất một kiếm, trực tiếp chém giết. Ta không nghe giải thích, một khi ta hoài nghi ai, ai cũng phải chết. Cho nên cuối cùng ta chỉ có một vấn đề, ai muốn rời khỏi ẩn quan nhất mạch. Hiện tại rời khỏi vẫn còn kịp, bằng không so đấu tâm đầu ý với Trần Bình An ta, so đấu lòng dạ nông sâu, còn không bằng sạch sẽ, đi đến đầu tường kia xuất kiếm giết yêu, kiếm được một chút chiến công là một điểm, tuyệt đối tốt hơn là ở chỗ này hư độ quang âm là chết, hại người hại mình. 11 vị kiếm tu còn lại, trầm mặc không nói, ánh mắt mỗi người đều kiên định. Trần Bình An gật đầu nói, rất tốt, ngay cả thiếu niên kiếm tu đại đạo khả kỳ như Quân Bích cũng không có bất cứ do dự gì, dám đặt cược cả đại đạo và tính mạng ở đây, ta cảm thấy lòng người có thể dùng. Lâm Quân Bích lập tức như ngồi trên đống lửa, Trần Bình An thằng nhãi này sẽ không mượn cơ công báo thù riêng chứ? Trần Bình An nheo mắt lại, tầm mắt đảo qua khuôn mặt của từng vị kiếm tu, chậm rãi nói. Chúng ta ngồi ở chỗ này, không là tu hành nữa, càng không phải luyện kiếm, cũng chỉ là làm thay thế kiếm khí trường thành, cùng với đám súc sinh trong man hoang thiên hạ là một vụ mua bán lớn nhất trên đời này. Chúng ta phải vì kiếm khí trường thành mấy vạn kiếm tu, làm ra một vụ làm ăn vốn có lãi lớn nhất, phải dùng bên ta ít nhất tính mạng để đổi lấy nhiều tính mạng địch nhân nhất. Các vị, cơ hội như vậy, cuộc đời chúng ta sẽ không còn nữa, mặc cho các vị tương lai phúc duyên thâm hậu. Có thể dùng đại đạo đăng đỉnh, thành tiên nhân, phi thăng cảnh, sau đó binh giải chuyển thế, kiếp sau nữa, cũng nhất định sẽ không có cơ hội như vậy. Mặc cho các ngươi trở thành tông chủ một tông trong hạo nhiên thiên hạ, trong tông môn kiếm tu như mây, ngươi lại có thể điều động mấy vị kiếm tiên, khiến bọn họ cam tâm tình nguyện dốc sức xuất kiếm, khẳng khái chịu chết. Phải quý trọng hiện tại, bởi vì đây là mấy tòa thiên hạ, vạn năm tới nay, vạn năm sau cũng chỉ có 12 người chúng ta mới có thể làm thành một hành động vĩ đại. Quách Trúc Tửu ngồi sau bàn trà, ánh mắt kiên nghị, đột nhiên ôm quyền, lại không nói gì. Đồng Bất Đắc đi theo phía sau, cũng thần thái phấn chấn, ôm quyền thật cao. Lâm Quân Bích, Cố Kiến Long, Vương Hãn Thủy tất cả mọi người ở bên trong, ngay cả kiếm tiên Mễ Dụ cũng đều ôm quyền. Nhất là những kiếm tu trẻ tuổi châu khác tha hương, càng là tâm thần kích động. Dám đến kiếm khí trường thành luyện kiếm ở ngoài hương nhân, nhất là sau đại chiến còn dám xuất kiếm không muốn đi, kiếm tu càng trẻ tuổi, càng tâm cao mà thuần túy. Trần Bình An nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không vội ra lệnh cho kiếm khí trường thành, trước tiên chúng ta làm quen chiến trường hai bên đã, các ngươi trước tiên dựa theo phương án đã định của Lâm Quân Bích, mỗi bên làm việc của mình, nửa canh giờ sau, ta có quyết định khác. Đối với Trần Bình An mà nói, phương án kia của Lâm Quân Bích thật sự quá thô ráp, nhưng đây là thành quả nhanh trí của Lâm Quân Bích khi lâm thời ứng biến, đã không thể đòi hỏi quá nhiều. Chỉ là sau nửa canh giờ, hoặc là nói sau đó kiếm khí trường thành đều là quần sách quần chiến ứng đối với 60 quân chướng của man hoang thiên hạ, Trần Bình An không cảm thấy nhánh ẩn quan nhất mạch này của mình có nửa phần thắng. Trần Bình An bắt đầu lật xem những bí kíp của ẩn quan nhất mạch cũ, lật sách cực nhanh. Trong tay còn có hơn 10 trang sách trống, nhìn thấy chỗ mấu chốt, sẽ sao chép 1-2, cùng lúc đó, khóe mắt dư quang, thì thoảng liếc mắt nhìn bức họa chiến trường, lại đánh giá 11 người kia vài lần, quan sát biến hóa rất nhỏ thần sắc của bọn họ. Chữ viết xinh đẹp là bút tích Trúc Am kiếm tiên. Vẽ phác thảo sắc bén, ngược lại là nữ tử kiếm tiên Lạc Sam kia. Hay cho câu thấy chữ như mặt, nội dung nhẹ nhàng khoan khoái, sạch sẽ. Tự nhiên không tìm ra bất luận tật xấu gì. Dù cho ba vị kiếm tiên phản bội kiếm khí trường thành, nhưng nếu chỉ nói về hồ sơ bí lục này, thật ra vẫn có thể nói là tận tâm tận trách. Sau nửa canh giờ cực kỳ tinh chuẩn, Trần Bình An cầm trong tay quạt xếp khép lại, vẫn chưa mở ra, chỉ là nhẹ nhàng nhấc lên, sau đó trùng trùng đập bàn, nói. Tiếp tục nhìn chằm chằm chiến trường, phân tâm nghe ta nói là được, từ giờ trở đi. Mỗi người đều phải kiêm cố ba chuyện. Chuyện thứ nhất là sự vụ bổn chức. Mọi người đều phải một mực nhìn chằm chằm bức họa cuộn tròn. Chuyện thứ hai, mọi người bắt đầu đề bút ghi lại, thuận tiện cho người khác truyền đọc. Một khi có nhu cầu, có thể trực tiếp yêu cầu ghi lại với người khác, làm tham khảo. Chuyện thứ ba là phi kiếm đưa tin các nơi vào một số thời khắc nào đó. Trần Bình An tiếp tục nói, nói từ chuyện thứ ba. Phi kiếm của kiếm phường nhánh ẩn quan tốc độ cực nhanh. Ngoại trừ một vài sách lược lớn, ta tự mình dùng phi kiếm đưa tin cho toàn bộ kiếm tu. Còn lại một vài kiếm trận nhỏ bé khác có sự điều chỉnh chuyển biến. Các người đều có nhiệm vụ, trong đó Mễ Dụ, Đồng Bất Đắc, Cố Kiến Long phụ trách đưa tin về kiếm tu bản địa của toàn bộ kiếm khí trường thành. Phân cả tòa kiếm khí trường thành ra ba địa bàn lớn, Tả, Trung, Hữu, Quách Trúc Tửu. Vương Hãn Thủy phụ trách toàn bộ thông báo phi kiếm toàn bộ kiếm tiên thượng ngũ cảnh. Nghe đến đây, Mễ Dụ nhíu mày, bởi vì điều này dường như không hợp tình hợp lý. Theo lý mà nói, hẳn là hắn phải liên hệ với những kiếm tiên còn lại. Trần Bình An giải thích, Mễ Dụ kiếm tiên, nếu như nói chuyện giữa kiếm tiên và kiếm tiên, cảnh giới tu vi cao thấp, trong lòng hắn chính là một ngưỡng cửa, không đủ thuần túy, dễ dàng gây thêm rắc rối. Trên chiến trường có rất nhiều cơ hội thoáng qua, một chút do dự ngưng trệ, nói không còn là không còn. Nói như vậy, có thể hiểu được không? Mễ Dụ gật đầu, trên thực tế vị ẩn quan đại nhân này còn nói khách khí, một ít lời không nói càng là lý do. Ví dụ như ấn tượng tồi tệ của Mễ Dụ trong lòng những kiếm tiên khác ở kiếm khí trường thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So ra mà nói, Quách Trúc Tửu cảnh giới cực thấp và kiếm tiên đưa tin phi kiếm của Vương Hãn Thủy đúng là một việc xử lý công việc trực tiếp hơn. Nếu do kiếm tiên khoa trương nổi tiếng như Mễ Dụ ra lệnh, quả thật sẽ có rất nhiều kiếm tiên không nể nang gì. Trần Bình An tiếp tục nói, về sau nếu có nghi hoặc này ngay mặt hỏi là được, có thể thuyết phục ta thay đổi chủ ý, đó là tốt nhất. Ngoài ra, bàng Nguyên Tề chịu trách nhiệm liên hệ đốc chiến quan của ẩn quan nhất mạch, cùng với quan ghi chép quân công của môn sinh Nho gia, số lượng rất ít, cho nên bàng Nguyên Tế cộng thêm một kiếm tu phụ trách Trung Thổ Thần Châu, Lâm Quân Bích phụ trách kiếm tu Nam Bà Sa Châu, Đặng Lương liên hệ tất cả kiếm tu Bắc Câu Lô Châu, Phi Kiếm Tống Cao Nguyên truyền tin Kim Giáp Châu, Huyền Tham phụ trách Lưu Hà Châu, Tào Cồn phụ trách Ngai Ngai Châu. Những người này đều là kiếm tu của nhánh ẩn quan, phần lớn am hiểu tính nhẩm, thuật tính, tinh thông cờ cờ, ví dụ như Lâm Quân Bích, Huyền Tham, đều là danh xứng với thực. Mễ Dụ thật sự có vấn đề liền hỏi ngay mặt ẩn quan đại nhân. Vì sao không phải kiếm tu một châu liên hệ kiếm tu kiếm tiên bản châu? Chẳng phải càng không có ngưng trễ? Trần Bình An hỏi ngược lại, Đặng Lương bọn họ là kiếm tu từ nơi khác đến trường thành bên này, đem đầu buộc ở lưng quần liều mạng không nói, lúc này lại bị lôi tới làm kiếm tu ẩn quan nhất mạch, làm hoạt động tốn công mà không thu được lợi ích như vậy, còn không cho bọn họ kiếm thêm một chút tình hương khói ngoài định mức. Lời nói rất trực tiếp, rõ ràng là đang thương môn buôn bán. Lâm Quân Bích ngầm hiểu ý cười, còn lại kiếm tu châu khác cũng có chút thẹn đỏ mặt, đương nhiên đồng thời nhiều hơn vẫn là mừng rỡ, đối với vị ẩn quan đại nhân này nhiều thêm vài phần cảm kích từ đáy lòng. Nếu có thể sống, ai muốn chết, nếu có thể không chết, lại sống không thẹn với lương tâm, suy nghĩ một chút con đường đại đạo tương lai như vậy, thiên kinh địa nghĩa. Mễ Dụ khi cân nhắc, nghĩ thông suốt các đốt ngón tay trong đó, vị kiếm tiên này bất đắc dĩ cười một tiếng. Trong lòng hơi khó chịu ôm quyền, xem như tỏ vẻ mình đã hiểu, không còn nghi ngờ gì nữa. Kiếm tu bản thổ của kiếm khí trường thành phụ trách đưa tin cho kiếm tu bản thổ. Nhưng mà người ngoại hương Lâm Quân Bích ở trong đó phi kiếm đưa tin, trong đó giấu giếm huyền cơ rất có chú ý. Ví dụ như Lâm Quân Bích đưa tin ở Bà Sa Châu phía nam Trung Thổ Thần Châu, Ngai Ngai Châu kiếm tu Đặng Lương đang ở phía bắc, phụ trách Bắc Câu Lô Châu ở phía đông bắc Hạo Nhiên Thiên Hạ. Những kiếm tu khác cũng như thế, giống nhau là Đại Châu phi kiếm truyền tin liền kể nhau. Tình hương khói như vậy, giống như là từng chiếc độ thuyền vượt châu, chủ nhân độ thuyền, không vì kiếm nửa đồng tiền, ngược lại là mua bán công đạo nhất trên đời này. Tình hương khói cực kỳ chân thành như vậy, đương nhiên sẽ cực kỳ lâu dài, có thể làm cho đối phương nhớ nhung hồi lâu. Về phần toàn bộ kiếm tu bản châu người xứ khác, đối với nhóm kiếm tu trẻ tuổi chen thân ẩn quan nhất mạch này, đã sớm coi trọng, tự nhiên không cần ẩn quan đại nhân Trần Bình An giúp đỡ Đặng Lương, Huyền Tham bọn họ càng thêm tiêu tiền trên gấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quân Bích nghĩ đến trước tiên, còn lại những kiếm tu trẻ tuổi ở ngoại hương, nếu có thể được kiếm khí trường thành chọn chúng, trở thành thành viên ẩn quan nhất mạch, giống như Trần Bình An nói, cảnh giới có lẽ không cao, nhưng mà không có ai là đầu óc không linh quang, tự nhiên cũng đều rất nhanh nghĩ đến. Cho nên người cần hỏi, thật ra đúng là cũng chỉ có Ngọc Phác cảnh cao nhất là Mễ Dụ. Trần Bình An nhấc lên một chồng tập sách trong tay, hơn 10 quyển, đều chỉ viết một cái tên sách. Chuyện thứ hai kế tiếp mới là quan trọng nhất, các người đều nghe cẩn thận. Trần Bình An lấy ra hai quyển sách trên cùng, tên sách lần lượt là Bản Giáp Chính Sách cùng Bản Giáp Phó Sách. Giải thích nói, hai quyển sách này lần lượt ghi lại chi tiết tên họ của kiếm tiên thượng ngũ cảnh, bản mạng phi kiếm, bản mạng thần thông phi kiếm, chính sách kiếm tiên kiếm khí trường thành, phó sách là ngoại hương kiếm tiên. Một trang chỉ ghi chép một người, góc dưới bên phải trang sách sẽ có số trang kia, đối với số trang cùng với kiếm tiên đối ứng, các người đều phải nhớ kỹ trong lòng. Sau đó Trần Bình An buông hai quyển sách này xuống, lần lượt giải thích tác dụng của những quyển sách còn lại. Ất bản, phụ trách ghi chép tất cả yêu tộc trên ngũ cảnh man hoang thiên hạ lộ diện trên chiến trường. Cũng ghi chép ở ngoài Đại Yêu Đỉnh Phong có 14 vương tỏa của Anh Linh Điện, toàn bộ Đại Yêu Phi Thăng Cảnh, Tiên Nhân Cảnh, cùng với thân là kiếm tu yêu tộc Ngọc Phác Cảnh. Phó bản, toàn bộ tu sĩ yêu tộc Ngọc Phác Cảnh ngoại trừ kiếm tu Ngọc Phác Cảnh. Nếu không biết tên, vậy tùy tiện đặt một cái tên, viết tướng mạo, hình thái chân thân sau khi biến ảo thành hình người, mấu chốt là pháp bảo, bản mạng thần thông, cùng với đại khái thuộc về trận doanh nào trong man hoang thiên hạ, kết bạn xuất chiến với ai, chi tiết càng nhiều càng tốt. Bính bản, vô phó sách, ghi chép lại tất cả địa tiên kiếm tu phe mình. Hơn nữa phải chú ý sàng chọn ra loại phi kiếm bản mạng trời sinh thích hợp chiến trường kia, phối hợp như thế nào, có thể tạo ra hiệu quả tương tự đôi địa tiên quyến lữ. Họa long điểm tình, hay không, Trần Bình An còn lấy vài ví dụ như Nguyên Anh cảnh kiếm tu Trình Thuyên, loại kiếm tu địa tiên đặc thù như Ngọc Phác cảnh Mô Thừa Bái này phải được đối xử rất nghiêm túc. Đinh bản, ghi chép cũng là yêu tộc cảnh giới địa tiên. Thời điểm Trần Bình An kể lại quyển sách này, giọng điệu rất nặng nề, nói sở dĩ mang nó liệt kê riêng ra, bởi vì đám tu sĩ yêu tộc man hoang thiên hạ này, đáng chết nhất, hơn nữa so với đại yêu, tương đối dễ giết. Trước kia lại rất dễ dàng bị bên kiếm khí trường thành bỏ qua không tính, hoặc là nói không đủ coi trọng, hoặc là ở trong chiến sự trước kia, quá mức cần chiến lực đỉnh cao chém giết từng đôi, hữu tâm vô lực, rất khó phân tâm. Nhưng một khi tính toán, chiến sự ở giai đoạn nào đó, sát lực của đám xúc sinh này có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng mà nếu quay lại, quay về toàn bộ chiến cuộc, một hồi chiến tranh càng kéo dài, lực lượng trung kiên của man hoang thiên hạ này, sát thương đối với kiếm khí trường thành to lớn, có lẽ so với vài yêu tộc thượng ngũ cảnh càng thêm đáng sợ. Dùng lời của Trần Bình An để nói, chính là giết nhóm yêu tộc này là có lời nhất. Các tiền bối kiếm tiên xuất kiếm, không cần cố hết sức quá mức, cũng có thể mò được chiến công không tầm thường. Góp gió thành bão, không giết thì uổng công không giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An hiển nhiên rất để ý đến. Đinh bản, này, cầm trong tay hồi lâu, thủy chung vẫn không muốn buông xuống, trầm giọng nói. Cho nên đinh bản này, nếu chúng ta có thể viết ra một khuôn khổ tương đối chi tiết, dựa vào chi tiết vô cùng tỉ mỉ, suy đoán ra một sự thật vô hạn tiếp cận chân tướng, như vậy chúng ta có thể quay đầu mở hai bên giáp bản chính phó. Đi mời những kiếm tiên tiền bối xuất kiếm cực nhanh, ở trên chiến trường tìm kiếm cơ hội, chém giết tu sĩ yêu tộc trên quyển sách này, hiện tại là hành động của ẩn quan nhất, dựng sao thấy bóng, cho nên các vị phải suy nghĩ thật kỹ, bên trên đinh bản, mỗi lần cắt mất một cái tên giả, chính là chiến công thực thụ của các vị đang ngồi đây. Huyền tham hỏi, nếu tiền bối kiếm tiên có lý do riêng của mình, không muốn xuất kiếm, phi kiếm của chúng ta đưa tin qua cũng vô dụng. Vậy thì sao? Trên chiến trường, hai bên oán hận chất chứa đã lâu, ta chỉ nói vạn nhất một vị kiếm tiên nào đó của chúng ta để mắt tới kẻ thù, cố ý muốn bắt cặp chém giết, không muốn nghe theo điều lệnh của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta phải nội chiến trước hay sao? Trần Bình An mỉm cười nói, cái giá quá lớn, không muốn chuyển ổ, hoặc là lấy lý do không dám tự tiện rời cương vị công tác huyền truyền từ chối các ngươi. Hoặc là đã xảy ra loại tình hình như lời Huyền Tham ngươi nói, các vị liền lấy ra thân phận kiếm tu nhánh ẩn quan nhất mạch, đây là quân lệnh, nếu không được nữa, vậy thì không qua được ba, hai lần phi kiếm đưa tin nhắc nhở kiếm tiên, không cần nói nhảm nữa, ta tự sẽ mời kiếm tiên có tư thế lớn hơn, sát lực cao hơn, đi cầu bọn họ xuất kiếm. Xin không được, vậy thì cầu, bầu không khí có chút ngưng trọng, ẩn quan đại nhân tuổi còn trẻ này, ngôn ngữ vui đùa. Nhưng trên thực tế, đây tuyệt đối không phải một chuyện nhẹ nhàng như thế nào. Ẩn quan đời trước phản bội chạy trốn, hai vị kiếm tiên đi theo, nhất là Tả Hữu bị thương nặng, hôm nay sĩ khí kiếm khí trường thành suy sụp, là sự thật người mù cũng có thể nhìn thấy. Một khi có chuyện ngoài ý muốn nữa, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Trần Bình An buông quyển sách kia xuống, cười nói, một đám nhìn ta làm gì, đường đường ẩn quan đại nhân. Tự mình chạy chân kêu hót, giống lời sao? Ta mất mặt, không tính là gì, mất mặt chư vị, ta lương tâm bất an. Đúng hay không, Cố huynh, đây có phải là một câu công đạo hay không? Cố Kiến Long nhỏ gà con mổ thóc, Trần Bình An thu liễm ý cười. Các ngươi đại khái tạm thời còn không biết phân lượng bốn chữ. Ẩn quan nhất mạch, này, ở kiếm khí trường thành, chính là bốn chữ này, có thể định người sinh tử, không cần giảng đạo lý. Trần Bình An nói, trong lòng hoài nghi, không sao, có thể mỏi mắt mong chờ. Dù sao ta cũng không sợ lấy đầu của một vị kiếm tiên để chứng minh việc này là thật hay giả. Về phần các ngươi, lo lắng những thứ này làm gì? Trời sập xuống, chỉ nói 12 người của nhánh ẩn quan chúng ta, tự nhiên ai là ẩn quan ai tới gánh. Trần Bình An cầm lấy một quyển sổ mới nhất là Mậu Bản, theo sát sau Đinh Bản, Mậu Bản, ghi chép 3 trận chiến sự trước, sách lược công thành của Man Hoang Thiên Hạ, tất cả đều được ghi chép lại. Binh lực phân bố, 60 chiến trường nhỏ trong Man Hoang Thiên Hạ, tốc độ chuyển đổi binh lực, phong cách công thành luôn luôn ổn trọng, hay là thường xuyên linh hoạt biến báo, đều phải ghi chép lại từng cái một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên quyển sách này nhất định rất dày rất nặng, đồng thời nội dung sẽ tùy thời bổ sung, càng ngày càng nhiều. Bản thân, tất cả công lao của 12 vị kiếm tu của ẩn quan nhất mạch đều đã mất đi, một năm một mười, đều sẽ viết ở trên quyển sách này. Đây là một quyển sổ ghi chép công lao, cũng là một bộ vấn tâm thư. Người biên soạn, chỉ có một người, tự nhiên là tân nhiệm ẩn quan đại nhân Trần Bình An, nhưng mà người có thể đọc qua, cũng chỉ có Trần Bình An. Canh bản, ghi lại tên của kiếm tu bị hủy đi toàn bộ chết trận ở kiếm khí trường thành, hoặc là phi kiếm bản mạng. Quyển này, nhất định cũng sẽ không mỏng. Đặng Lương hỏi, lúc trước trong 2 trận chiến chết trận, kiếm tu không có phi kiếm, chúng ta có phải cũng muốn lập tức ghi chép lại hay không? Trần Bình An gọn gàng dứt khoát nói, không cần, về sau lại bổ sung, một quyển này chỉ có thể là lúc chúng ta rảnh rỗi, lại đến sáng tác. Người sống, vĩnh viễn quan trọng hơn người chết, đây là chiến tranh, Đặng Lương gật đầu, không có dị nghị, đồng thời len lén thở phào nhẹ nhõm. Nếu Trần Bình An trả lời sai ở vấn đề này, như vậy toàn bộ kiếm tu của Đặng Lương thật vất vả mới ngưng tụ được nhân tâm, lập tức sẽ tan rã. Mọi người cực thông minh, Trần Bình An vô luận là ẩn quan đại nhân mới nhậm chức, hay là nhị trưởng quầy mang thân phận đệ tử bế quan của Văn Thánh Nhất Mạch, nếu ở Tiểu Thiên Địa. Này không thể áp chế bọn họ khắp nơi, hơn nữa khiến hắn tâm phục khẩu phục, như vậy không nói cái khác, chỉ nói bộ bản thân đó, chính là trò cười thiên đại, hôm nay vừa mới có một nhánh ẩn quan nhất mạch sơ khai. Lại là bài trí hại lớn hơn lợi. Bởi vì Tiểu Thiên Địa nơi này, chỉ có người tu tâm mạnh nhất, đạo lý mới có thể phục chúng. Kiếm khí trường thành từ xưa đã có một cái cách nói nhìn như thập phần buồn cười, thực ra cực kỳ tàn khốc. Kiếm tu dưới ngũ cảnh cũng sẽ nhắc tới một câu: ta lợi hại hơn tông viên. Phải biết rằng vị lão kiếm tiên kia là tồn tại có hy vọng phá vỡ bình cảnh. Thiên đại bình cảnh của kiếm tu phi thăng cảnh sau khi quan chiếu, cùng Trần Thanh Đô kề vai chiến đấu lâu nhất. Trong trận chiến thảm liệt với đại quân yêu tộc phủ kín đầu tường, đúng là một mình hắn cầm kiếm, liên tục chém 2 con đại yêu phi thăng cảnh, lại liên thủ với Trần Thanh Đô mới đánh lui Man Hoang Thiên Hà. Dựa theo chiến công, tông viên đương nhiên có thể khắc chữ, hơn nữa còn là 2 chữ, chỉ là chết rồi, thì không cách nào khắc liền 2 chữ ở trên kiếm khí trường thành. Một lão kiếm tiên, đại kiếm tiên đã chết, nếu ngay cả kiếm cũng không thể tế ra, có thể lợi hại bao nhiêu? Không lợi hại chút nào. Trần Bình An buông quyển sách trống không trong tay. Canh, canh, canh, thu mà đợi xuân tới. Là một người vốn có ngụ ý tốt đẹp, nhưng lại là hy vọng xa vời. Trần Bình An tiếp tục nói về tân bản, nhâm bản, cùng với quý bản cuối cùng. Tân bản, thống kê tổn thất của Man Hoang Thiên Hạ. Nhâm bản, đối với kiếm phường, y phường, đan phường ở bên trong toàn bộ của cải kiếm khí trường thành, tiến hành tính toán, còn cần trọng điểm kết nối gia tộc Nạp Lan cùng Yến gia phụ trách thương mậu ở kiếm khí trường thành. Một trận chiến tranh, trừ binh lực hai bên hao tổn, đánh càng thêm là nội tình vô hình, tiền thần tiên cùng thiên tài địa bảo. Quý bản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một chiến trường, 12 người ẩn quan nhất mạch đều có thể đánh giá, thôi diễn, suy đoán đối với trận công thủ tiếp theo, mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, chỉ cần có bất cứ ý tưởng và tâm đắc nào, tùy thời viết lên giấy, giao cho Quách Trúc Tửu, lại đưa cho Trần Bình An tập hợp. Trần Bình An cất kỹ toàn bộ sách, nói xong chuyện thứ ba thứ hai, tiếp theo nên nói chuyện thứ nhất, lúc trước Lâm Quân Bích phân chia chức trách, lúc trước cũng không có vấn đề, chỉ là nếu tình thế trước mắt có biến, vậy chúng ta làm một ít thay đổi. Đây cũng là một tôn chỉ mấu chốt nhất của ẩn quan nhất mạch chúng ta trong tương lai. Chúng ta cũng không thể lấy bất biến ứng vạn biến như công thủ chiến trước đây, phải tùy thời tùy chỗ làm ra biến hóa. Hơn nữa mỗi một biến hóa đều cần phải là kết quả tốt nhất của ẩn quan nhất mạch chúng ta quần sách quần lực. 12 người chúng ta mỗi một lần phi kiếm đưa tin đều phải chiếm được tiện nghi cho kiếm tu kiếm khí trường thành xuất kiếm. Trần Bình An cuối cùng khoanh tròn vẽ vòng chính xác, cắt chém, giới định chức trách chi tiết của 12 người cùng với mỗi một vị kiếm tu. Ở ngoài chức trách, đều phải nhìn thẳng xu thế của toàn bộ chiến cuộc, tuyệt đối không thể chỉ nhìn thẳng một mẫu ba phần đất của mình. Không nghiêm khắc 12 người như vậy, sẽ rất dễ dàng tạo thành một phạm vi đắc lợi nhỏ, lại dẫn tới chiến trường đại quy mô của phe mình tổn hại. Ở nhánh ẩn quan, sẽ là một món nợ hồ đồ nhìn như không hiểu gì nhưng thực ra khó thoát khỏi tội lỗi. Trả giá lớn hơn nữa, là phe mình có hàng trăm hàng ngàn kiếm tu hoàn toàn không cần thiết phải chết trận. Hào kiệt yểm tặc, ngay dưới ngòi bút, Trần Bình An cuối cùng nhoẻn miệng cười, xoay người cầm lấy quạt xếp, mở ra ngọc trúc chiết phiến, cười tủm tỉm nói. Vậy mời chư vị, cùng ta tính kế man hoang thiên hạ. Kiếm tiền tính là bản lãnh gì? Muốn kiếm thì kiếm từng cái đầu lâu đại yêu. Lâm Quân Bích mãi đến giờ phút này mới coi như thật sự vui lòng phục tùng Trần Bình An. Không hổ là vị tiên sinh trên danh nghĩa thôi tiên sinh kia. Nhất mạch tương thừa. Công lao cực điểm, Trần Bình An khép quạt xếp lại, cười nhìn về phía bảng nguyên tế, gọi thẳng tên. Bảng nguyên tế, nhớ viết xuống trên sách ất bản, tiêu tiêu, tiểu danh chính vận, kiếm tu bình cảnh phi thăng cảnh, những văn tự này phi kiếm bản mạng không rõ, ngàn vạn đừng ghi vào bản giác. Về bản mạng phi kiếm của người này, bảng nguyên tế ngươi nếu có manh mối, đương nhiên có thể bổ sung ở trong sách, chỉ để tham khảo, ta đây liền có thể ở trên bản của mình. Ghi cho ngươi một công. Bảng nguyên tể sắc mặt trắng bệch, gật đầu không nói gì. Ẩn quan đại nhân đời trước của kiếm khí trường thành họ Tiêu tên Tiêu. Đây là một cái tên mà rất nhiều kiếm tu trẻ tuổi của kiếm khí trường thành đều đã sớm quên. Bởi vì đã quen kính xưng nàng là ẩn quan đại nhân. Trần Bình An nheo mắt hỏi, đã gật đầu rồi, lại không nói lời nào, thứ cho ta ngu dốt, đoán không ra bảng nguyên tế rốt cuộc có biết phi kiếm bản mạng của người này hay không. Bảng nguyên tể lắc đầu nói, không biết, Trần Bình An cười nói, không sao, đại chiến kéo dài, người nọ tạm thời hẳn là sẽ không ra tay, người nếu không cẩn thận quên lại không cẩn thận nhớ lại, công lao vẫn phải có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc đối thoại của hai người khiến cho kiếm tiên mễ dụ và những kiếm tu ngoại hương vốn không đếm xỉa đến vẫn cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát. Trần Bình An nhìn quanh, khẽ phe phẩy quạt xếp. Thái dương bay lên. Tên họ quê quán cảnh giới của các ngươi, ta đều đã biết. Nhưng ta còn có một yêu cầu quá đáng, mời các ngươi nói một câu ưu khuyết điểm lớn nhất của mình. Đây là việc nhỏ, mọi người trước bề bộn việc lớn. Ta sau khi hỏi, lại lấy tiếng lòng nói với ta là được. Hy vọng các vị có thể thẳng thắn, việc này cũng không phải trò đùa. Lâm Quân Bích có chút nghi hoặc, hành động này của Trần Bình An, tuyệt đối không phải một hành động đáng mừng. Chỉ là Lâm Quân Bích hiểu rất nhanh, Trần Bình An cần bằng tốc độ nhanh nhất hiểu biết nhân tâm toàn bộ thành viên ẩn quan nhất mạch. Nếu nói kiếm khí trường thành giằng co với man hoang thiên hạ, là một chiến trường lớn nhất, ẩn quan nhất mạch cùng kiếm khí trường thành toàn bộ kiếm tu, là tòa thứ hai gần với cái trước, như vậy 12 người trong ẩn quan nhất mạch, chính là tòa thứ ba. Mà tòa chiến trường nhìn như nhỏ nhất này lòng người phập phồng, bất cứ một điểm đạo tâm gợn sóng nào. Bởi vì quyền vị không kiêu ngạo quan hệ càng nặng, lại sẽ lan đến xu thế hai tòa chiến trường trước. Trần Bình An làm ẩn quan đại nhân, đương nhiên có thể bằng vào 12 người sau này làm việc, từng chút một để phán đoán tính tình mọi người ưu khuyết. Nhưng mà kể từ đó, thì quá chậm, rất nhiều sách lược của ẩn quan nhất mạch chậm chạp, biến trận chiến trường sẽ chậm theo. Nhưng chỉ cần có hành động này, vô luận 12 người đưa ra đáp án như thế nào, đều là một loại làm chứng. Trần Bình An tất nhiên có phán đoán của mình nhiều hơn. Sau một lát, mỗi người đưa ra đáp án, Trần Bình An bất động thanh sắc, vẫn chưa trực tiếp ghi lại ở trên quyển sổ, mà là viết ở trên một tờ giấy, kẹp ở trong quyển sổ của mình. Úc Khánh Phu đi tới bên này, trầm mặc một lát, mở miệng hỏi. Ta có thể hỗ trợ hay không? Không ai quay đầu nhìn về phía vị nữ tử hào phiệt trung thổ thần châu kia, cho dù là Lâm Quân Bích nhiều nhất. cũng chỉ dám thoáng phân tâm, đi chú ý trận vấn đáp có thể lớn có thể nhỏ này. Trần Bình An lắc đầu nói, không thể. Úc Dận Phu cũng không dây dưa dài dòng, đi tới chỗ yên tĩnh đầu tường xa xa, ngồi một mình uống rượu. Trần Bình An nhìn về phía Mễ Dụ, Mễ Dụ kiếm tiên, làm phiền ngươi vẽ ra một tòa kiếm trận trong phạm vi 3 dặm, làm cấm địa, lại đi điều động một nhóm kiếm tu trẻ tuổi, cảnh giới thấp cũng không sao, hạ ngũ cảnh cũng không sao, 3-5 người là được, chỉ phụ trách thông báo cho tất cả các kiếm tu qua đường quy củ mới ở nơi này. Tất cả những người không có phận sự, không được tới gần, kiếm tiên cũng không ngoại lệ. Nói tới đây, Trần Bình An cười nói, Mễ Dụ kiếm tiên, chỗ chúng ta có thể tính ngươi cảnh giới cao nhất, ác nhân này chỉ có thể để ngươi làm. Một khi có xung đột, ngươi cứ việc xuất kiếm là được, đánh không lại, ta tự mình đi giảng đạo lý với các kiếm tiên. Trong lòng Mễ Dụ dễ chịu hơn một chút, lĩnh mệnh đứng dậy đi làm việc này. Quy củ của nhánh ẩn quan, mặc kệ trước kia là rời rạc tùy ý, hay là chặt chẽ kín đáo, đến trên tay Trần Bình An, sẽ chỉ càng thêm bất cận nhân tình. Tin tưởng kiếm khí trường thành rất nhanh thôi sẽ biết một điểm này. Trần Bình An khép lại quạt xếp, nhẹ nhàng đặt lên bàn, hơn nữa tháo xuống khối ngọc bài. Ẩn quan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia, đặt ở một bên quạt xếp, sau đó hắn bắt đầu soạn 2 quyển giáp bản chính phó do hắn tự mình phụ trách. Liên tiếp tên, đã sớm dự liệu trước, cho nên đặt bút cực nhanh. Lấy tên thiên can, cộng thêm bản A-ất của mỗi người. Vừa vặn 12 quyển, hiện giờ nhánh ẩn quan cũng vừa vặn là tổng cộng 12 người. Trần Bình An hy vọng sau khi đại chiến kết thúc, mọi người đều có thể mỗi người mang đi 1 quyển. Nếu như tất cả đều còn sống, đột nhiên Huyền Tham trầm giọng nói, đại kiếm tiên Nhạc Thanh, trước mắt xuất kiếm khí lực cực lớn, chỉ ảnh hưởng đến trình thể kiếm trận. 2 vị kiếm tiên phụ cận chỉ có thể bị ép đi theo, tuy rằng kiếm tiên phối hợp trong phạm vi nhỏ, hiệu quả rõ ràng, nhưng mấy vị kiếm tu địa tiên xung quanh cùng kiếm tu trong ngũ cảnh còn lại xuất kiếm sẽ chậm hơn rất nhiều, khiến cho phi kiếm bản mạng của kiếm tu trong ngũ cảnh bị hao tổn khá nhiều. Rất nhanh đã có 2 vị kiếm tu còn lại nhao nhao gật đầu, phân biệt đừng nói một câu. Là thật, quả thật như thế, Trần Bình An liếc mắt nhìn bức họa cuộn tròn. Tiếp tục vùi đầu viết giáp ất bản, lạnh nhạt nói. Phi kiếm đưa tin cho Nhạc Thanh, Vương Hãn Thủy nhanh chóng tâm ý khẽ động, khống chế một thanh phi kiếm đưa tin, đơn giản rõ ràng muốn giải thích nguyên do trong đó. Liếc mắt nhìn kiếm tiên bố phòng đồ trong tay mỗi người, phi kiếm thoáng qua tức thì, đi hướng đại kiếm tiên Nhạc Thanh bên kia, kiếm tu trẻ tuổi chán chảy ra mồ hôi, trung quy sẽ nơm nớp lo sợ. Vương Hãn Thủy chỉ là long môn cảnh. Tuy là một trong những kiếm tu thiên tài bên trong phần lớn năm của kiếm khí trường thành, nhưng mà trực tiếp mệnh lệnh một vị đại kiếm tiên đỉnh phong trong hàng ngũ 10 người dự khuyết, coi như dạy đối phương nên xuất kiếm như thế nào, tâm tình há có thể thoải mái. Một lát sau, Trần Bình An vừa ngẩng đầu lên lại tiếp tục viết, vừa liếc mắt nhìn chăm chú vào bức họa quyển kia, bỗng nhiên hung ác nói. Vương Hãn Thủy, phi kiếm lại đưa tin cho Nhạc Thanh, đừng nói đạo lý. Trực tiếp nói với Nhạc Thanh nếu không đổi kiếm, vậy bảo hắn cút ra đầu tường, trước khi rời khỏi đầu tường, nhớ phải tố khổ với lão đại kiếm tiên trước. Vương Hãn Thủy lần thứ 2 đưa tin phi kiếm, không chỉ như thế, Trần Bình An giống như nhớ tới một chuyện, mắng một câu mẹ nó, trực tiếp lấy thanh phi kiếm kia của mình đưa tin lão đại kiếm tiên. Lại để phi kiếm của Quách Trúc Tử truyền tấn mọc phác cảnh kiếm tiên Mô Thừa Bái, hỏi hắn luyện kiếm. Zét Lâm tiến triển như thế nào, sau đó nói với tất cả mọi người. Việc này là bổn phận của các ngươi, ta không muốn nhắc nhở lần thứ 2. Một lát sau, chẳng những bên phía đại kiếm tiên Nhạc Thanh thu kiếm một chút, mà cấm địa này còn có một vị khách nhân mà không ai ngờ tới. Hẳn là thanh phi kiếm kia của Trần Bình An, để lão đại kiếm tiên tự mình hạ lệnh, mời tới một vị đại nhân vật phòng ngừa chuyện tương tự phát sinh, bằng không phi kiếm đưa tin thế mà cần 2 lần mới có thể đạt thành mục đích. Lão điếc, Mễ Dụ tất nhiên không dám ngăn cản, dẫn theo vị cường giả viễn cổ trong nhóm 10 người đỉnh phong này đi tới chỗ ẩn quan đại nhân để bàn chuyện. Kết quả phát hiện Trần Bình An đã nhìn thẳng dưới chân mình cùng lão điếc. Mễ Dụ cảm thấy sợ hãi, Trần Bình An rời tầm mắt lên, nói với lão điếc kia. Đổi cái khác, ta không tin được ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão điếc dừng bước, gãi gãi đầu, không hề giận chút nào. cứ như vậy lập tức xoay người rời đi, trong nháy mắt không còn bóng dáng. Rất nhanh đã đổi thành một người khác, chính là vị nữ tử đại kiếm tiên Lục Chi kia. Trần Bình An nói, Lục Chi, cẩn thận đề phòng kiếm tu chỗ chúng ta bị đại yêu đánh lén. Chết bất kỳ một ai, ta đều sẽ hỏi tội ngươi. Lục Chi gật đầu, đi về phía đầu tường phía bắc tọa trấn chiến trường, nói thẳng. Sẽ không cho ẩn quan đại nhân bất kỳ cơ hội nào để trách cứ. Lâm Quân Bích liếc nhìn Trần Bình An thậm chí cũng không muốn phụ họa nửa câu với Lục Chi. Tâm thần hướng về, Trần Bình An buông bút, đứng lên vòng qua bàn, ngồi xổm trên bức họa. Ta càng không yên lòng các ngươi, trước tiên quan sát các ngươi nửa canh giờ, cho nên ta chỉ cho các ngươi cơ hội nửa canh giờ. Nếu các ngươi ai không làm được mong muốn trong lòng ta, các ngươi vẫn như cũ là kiếm tu của ẩn quan nhất mạch, nhưng mà phải mang chức trách cần động não trong tay truyền giao cho người khác. Người khác không làm được, vậy ta tự mình đến. Ta cũng không tin, có thể xem như một nhóm nhỏ người thông minh nhất trên đời này, thế mà so ra kém một luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh. Đừng đến cuối cùng, nhất mạch ẩn quan trừ Trần Bình An, mỗi người đều là người rảnh rỗi. Ta tin tưởng loại chuyện này truyền ra, sẽ không dễ nghe. Tất cả kiếm tu đều căng thẳng, quả thực so với đặt mình trong chiến trường càng như lâm đại địch. Tâm tình Mễ Dụ rất phức tạp. Người trẻ tuổi này, thật đáng sợ. Sau nửa canh giờ, Trần Bình An bình 11 người, từng người một đi qua, đứng lên, khép lại quạt xếp gõ lòng bàn tay, cười nói. Tốt lắm, chư vị bản lãnh đánh mặt vô cùng tốt, thì ra ta mới là người rảnh rỗi. Nhất là Bàng Nguyên Tể cùng Lâm Quân Bích, Quách Trúc Tửu, trong nửa canh giờ này, gần như không có tì vết, hại ta chỉ có thể soi mói. Những người còn lại, cũng đều ở trên mong muốn của ta. Không ngừng cố gắng. Dù sao theo như lời người nào đó nói, ta ra mặt cực dày. Không đợi Trần Bình An nói xong, Cố Kiến Long vừa nhìn chằm chằm chiến cuộc, vừa vô cùng lo lắng nói. Ẩn quan đại nhân, có thể cho ta nói một câu công đạo hay không? Trần Bình An mỉm cười nói. Cút, Cố Kiến Long cảm khái nói. Ẩn quan đại nhân, thật là đại khí. Trần Bình An khoát tay áo, nói. Trong vòng một khắc đồng hồ kế tiếp, tìm ra 20 vị tu sĩ địa tiên yêu tộc, chúng ta dưới điều kiện tiên quyết không trở ngại xu thế đại cục, giúp các tiền bối kiếm tiên tặng chút chiến công dễ như trở bàn tay, ứng cử viên cụ thể của hai bên địch ta, các ngươi cùng nhau bày mưu tính kế, đưa ra một phần danh sách, sau khi xác định không có sai lầm, liền phi kiếm đưa tin cho kiếm tiên bên ta. Trong lúc này, còn có một chuyện, các ngươi ai sẽ dùng thuật pháp mở bia tương tự, phụ trách đem bản thân ra. Ta tập hợp lại 11 quyển sách này, tùy thời có thể khắc lại, tranh thủ mỗi người trên án sách, mỗi người cầm một quyển. Việc này không vội là được. Tào Cổn cười nói, ta biết. Trần Bình An liền đi đến cuốn thư án của mình, chuyển đến trên bàn Tào Cổn, sau đó ngồi xổm ở bên kia, thuận tiện lấy tiếng lòng nói thầm, nói một ít tâm đắc của mình với Tào Cổn. Tào Cổn tập trung tinh thần, thỉnh thoảng gật đầu, hoặc là hỏi thăm một hai. Một canh giờ sau, vị đại yêu Hoàng Loan cùng ngưỡng chỉ ngồi trên lan can kia, cười nói. Thật muốn mắng chửi người ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ngưỡng chỉ càng tức giận vạn phần, hai nhóm đại quân công thành thuộc về pháp bảo hai cánh hồng lưu của nàng thường thường là một trận kiếm quang nhiễu đảo, sẽ tổn thất mấy vị tu sĩ địa tiên, sau ba lần hai lượt, tổn thất thật lớn, đó cũng không phải là chỗ đáng hận nhất, chỗ chân chính khiến cho nàng nôn nóng hơn nữa đau lòng. Là chỗ kiếm tiên kiếm khí trường thành ra tay, chỉ là trong khoảng thời gian duy trì kiếm trận, lần lượt. Tùy tay, mà làm, mà sự chính xác của những kiếm tiên kia xuất kiếm, tàn nhẫn, quả thực giống như là bên man hoang thiên hạ có người mật báo. Tạm thời đại yêu đỉnh phong vẫn có tội trong người, ngưỡng chỉ vốn đã có thể đi man hoang thiên hạ chặn giết làm loạn kiếm tiên, lúc này lại không ngồi yên được nữa, càng không mặt mũi cứ như vậy rời khỏi chiến trường, đứng lên. Nhìn về phía đầu tường xa xa bên kia, giận không nhịn nổi nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại bắt đầu câu cá, ngưỡng chỉ là ngươi cắn mồi, chưa hẳn có thể thành công, không bằng ngươi ta liên thủ. Hoàng Loan đưa tay chỉ về một chỗ trên đầu thành, là chỗ Lục Chi đang đứng, bên cạnh nữ tử đại kiếm tiên này chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một người trẻ tuổi cầm quạt xếp trong tay. Ngước nhìn về phía Lục Chi bên kia. Nếu nàng một mình hành động theo cảm tình, tự tiện công phạt đầu tường, có đi không về, cũng có thể, nhưng nếu cộng thêm Hoàng Loan, hai người hợp lực, hẳn là không lo. Cho dù không chiếm được tiện nghi lớn, cũng tuyệt đối không đến mức bị kiếm khí trường thành bên kia cản đường lui. Cho nên khi nàng đang muốn đáp ứng, người trẻ tuổi bên cạnh Lục Chi ở đầu tường kia, hình như vừa vặn nhìn về phía bọn họ. Người trẻ tuổi giơ tay lên cao, nụ cười sáng lạn, vươn một ngón giữa. Không chỉ như thế, môi hắn còn khẽ nhúc nhích, tựa hồ nói ba chữ. Con mẹ ngươi, cách chương.